Chiến thần Hào Môn, chương 1941, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bảo hộ Thụy Căn đại nhân, bảo Tiêu Hồ một tiếng. Lập tức giơ tay lên bên trong hỏa khí. Nhưng bọn họ thân thể đang run rẩy, toàn thân đều run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, na một đôi con mắt màu xanh lục, khiếp người đến đáng sợ. Thụy Căn càng là toàn thân lỗ chân lông mở, từ bàn chân tăng lên một lương khí, hầu như muốn đem hắn cố định tại nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn rõ ràng chứng kiến, này con mắt màu xanh lục trong, lóe ra khát máu cùng tham lam, lộc cộc đát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lộc cộc đát, hỏa quang văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chói tai hỏa rực tiếng nổ mạnh, đại biểu cho từng viên một viên đạn bắn ra, hướng phía này con mắt màu xanh lục vọt tới. Vài cái bảo tiêu điên rồi, đều quên lúc huấn luyện sau khi động tác, bọn họ hiện tại chỉ có bản năng, dùng trong tay vũ khí, giết những thứ này đáng sợ dã thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thụy Căn ôm đầu, một hồi u tai, hoàn toàn không biết mình bây giờ đang ở cái nào, không biết mình tương lai sẽ ở đâu, sau một khắc có thể chết hay không. Mà cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân núi, hai bóng người cách xa nhau bất quá 20 mét, lẫn nhau gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thì ra ngươi không có chết. Đây là thủ lang nhân thanh âm, run rẩy lợi hại, mang theo một chút tức giận cùng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi không giống nhau không chết. Hắc tiên sinh thản nhiên nói, giấu ở trong nghĩa trang nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra vẫn biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa thủ lang nhân, con ngươi sâu thẳm, còn có chút phức tạp. Hai người có thể còn sống sót, đó là vận khí tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là, hiện tại xem ra, hai người cũng chút nào không thay đổi. Năm đó kiên trì đồ đạc, Thủy Chung vẫn còn ở kiên trì. Mặc kệ đối phương là cho là như vậy, ngươi còn muốn mở ra đại môn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ lang nhân giống giận, ác ma phóng xuất, thế giới này sẽ phá hủy. Hắn gào thét, dường như một người điên, bệnh tâm thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt dữ tợn kia, thoạt nhìn so với dã thú còn muốn đáng sợ. Ở ánh sáng mờ tối dưới, nhất là như vậy, ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm. Một trang cuối cùng quyền phổ, lấy ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc tiên sinh nói, ta tới rồi, ngươi cũng hủy không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa nói, một bên hướng phía thủ lang nhân đi tới. Mỗi một bước đều rất nhẹ, có thể lại thích giống như rất nặng, tựa hồ có thể để cho không khí chung quanh đều trở nên táo động. Thủ lang nhân hơi biến sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc tiên sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đột phá. Hắc tiên sinh không để ý đến tiếp tục hướng phía thủ lang nhân đi tới. Hắn vươn tay, mang theo không thể nghi ngờ áp bách, điên cuồng như sóng chiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chết cái ý niệm này a, thủ lang nhân cắn răng, toàn thân run rẩy. Ta chính là chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn lập tức xoay người, hướng phía ngọn núi chạy đi. Hắc tiên sinh hừ một tiếng, tốc độ đột nhiên để thang, cực nhanh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó liền bỏ lỡ cơ hội, lúc này đây, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như một nói điện quang. Hắc tiên sinh tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đuổi theo, một tay lộ ra, trực tiếp chụp vào thủ lang nhân bả vai. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ lang nhân chợt quay đầu, căm tức hắc tiên sinh, một quyền nghiêm khắc đập tới. Không nên ép ta giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Chấm, hắc tiên sinh không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, hai người lần nữa đối một quyền, phát sinh nổ rung trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu như trong nháy mắt, hai người liền quấn quýt lấy nhau, lần nữa bạo phát chiến đấu. Quyền cước trong lúc đó, cường mãnh bá đạo, quyền kình tung bay. Nếu như Giang Ninh ở nơi này, khẳng định đó có thể thấy được. Những thứ này quyền cước ý cảnh, chính là cực đạo quyền phổ lên quyền ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này, dĩ nhiên cũng sẽ cực đạo quyền pháp. Hai người kịch liệt chém giết, hung ác độc địa cực kỳ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này thủ lang nhân thân thủ, dĩ nhiên cũng như thế được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng bạo quyền kình tung bay. Hai người kịch liệt đối chiến, từng cú đấm thấu thịt, điên cuồng không gì sánh được. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người lần nữa xa nhau, trên mặt khí tức hung ác, đều đồng dạng điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đã quên, người đã quên. Thủ lang nhân giống giận, bảo vệ ngọn núi này môn là của chúng ta trách nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tứ nhãn sắp nứt, gắt gao nhìn chằm chằm hắc tiên sinh. Ngươi triệt để đã quên, bây giờ còn muốn vi phạm lời thề. Ngươi chẳng lẽ không sợ hậu quả sao? Cách chương.